Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687.688. Thổi mộng 18 từ, 1, chương 687.688. Thổi mộng 18 từ. 1. Bùi Tịch Hòa tâm tư vừa động, đem vật ấy thu vào khí hải đan điền trung tẩm bổ, này bảo nếu là lợi dụng thích đáng. Kia nhưng có thể nói diệu dụng vô phương, Đỗ Giả Khánh lần này cũng là bỏ được. Đương đoạn tắc đoạn, lấy lãi nặng đánh vỡ cục diện bế tắc, mà nhất kêu Bùi Tịch Hòa ghé mắt không thể nghi ngờ là ở này. Trong giáng cung chứng kiến, nguyên thần thượng kia bị phong ấn ve. Trong đó hơi thở thâm thúy mênh mông, tựa uyên như hải, chỉ sợ là chuyển thế chi thân. Bùi Tịch Hòa liên tưởng Phùng Xuân lời nói, thêm chi chính mình từng xem sách cổ phụ chứng. Trong lòng có phỏng đoán, này chờ chuyển thế tu giả thường thường thiên phú dị bẩm. Càng có đời trước tu vi không ngừng thức tỉnh, nếu trước sau song sinh chi đạo lẫn nhau bằng chứng, càng nhưng thẳng chỉ thanh vân đỉnh. Thí dụ như đời trước chính là cướp cò hành đại đạo tu giả, mà cuộc đời này tập đến thủy hành đạo pháp, hai người cộng tế, tương sinh tương khắc, này con đường chi vui sướng, khó lòng giải thích. Bùi Tịch Hòa trong lòng lại không sầu lo, càng không nhân hôm nay kết oán mà lo sợ bất an, quản ngươi là như thế nào mạnh mẽ chuyển thế chi thân, ta đã có thể ép tới ngươi nhất thời. Liền có thể hoành áp một đời, hôm nay sự bất quá một cái hạt bụi. Lây dính không được nàng trong sáng tâm cảnh, Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh người. Tiên khôi tiểu nhân, lục lục bát, nhìn như không hề biến hóa. Nhưng nàng xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn thẳng nội bộ, có thể thấy được đến kia u lam thâm sắc chính không ngừng mà ăn mòn đả bạch trận bàn. Lặng yên không một tiếng động mà lao đi, trong đó có quan hệ đại càn vương triều đệ nhất mệnh lệnh. May mà lúc trước gặp gỡ kia hai tôn thượng tiên là lúc chính mình kịp thời thu hồi, nếu không bị khuy xuyên manh mối, không duyên cớ sinh ra gợn sóng, dựa theo hiện giờ tốc độ, chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày, này tiên khôi liền chân chính thuộc về Bùi Tịch Hòa chính mình, này sự kiện nhưng hạ màn. Rồi sau đó nàng lại nghĩ tới Thu Tuyết thượng tiên lời nói, Thiên Long phi đảo, rác ra vài phần ý vị tới. Bùi Tịch Hòa ngồi ngay ngắn ở trên giường ngọc, trong mắt thần sắc dần dần sâu thẳm. Đối lục lục bát ngôn nói, tra một chút này Thiên Long phi đảo tương quan tin tức, tiểu nhân ngũ quan linh động, trong mắt lập lòe phù văn quang mang, một lát sau đáp lại nói, hồi chủ nhân, này, Long phi đảo, vì đại can cùng An Hư Phúc địa chỗ giao giới, từng có yêu tộc chân long túng hành nơi đây, sau đó tao ngộ biến cố, ngã xuống tại đây, long huyết xâm nhiễm, thần huy tạo hóa, này trước người vì thiên tôn cảnh, tàn lực kêu núi cao kiên quyết ngoi lên lăng không, tự thành tiểu giới. Hình thành 1.394 tòa phi thiên đảo nhỏ, ngàn năm trước có đại năng bấm đốt ngón tay. Này chân long còn sót lại thiên vận cùng tu vi đều một lần nữa ngưng liền. Có long non ra đời, hoặc nhưng lột xác vì năm đó yêu long, mà tàn lưu long huyết cũng dung thiên địa tiên linh, ngưng làm long huyết tinh thạch, nhưng gột rửa tiên thể. Đối chủ nhân bậc này thiên tiên cảnh tu giả cụ bị phi phàm chỗ tốt, như cơ duyên cũng đủ. Thậm chí hoặc nhưng tìm hiểu ra chân long thần thông tới, Bùi Tịch Hòa mày đẹp vừa nhíu. Hỏi, chân long yêu tộc không quản thúc việc này. Theo nàng hiện giờ biết, chân long thuộc yêu thần một mạch, sống ở với Thanh Côn thiên vực, mà nhưng phàm là vinh thuộc yêu thần. Đối với cùng tộc huyết mạch thân thể toàn sẽ không tùy ý này lưu lạc, lục lục bát đáp. Kia yêu long năm đó phản bội ra long tộc, hành đến Thái Quang thiên vực, giảo phong lộng vũ, điên đảo âm dương, kêu đại càn vương triều cùng an hư phúc địa đều là tổn thương thảm thiết. Thiếu hạ rất nhiều nợ máu, rồi sau đó đại năng ra tay, đem long đầu chém xuống. Này hơn phân nửa tu vi còn quy thiên mà, tẩm bổ bị thương địa mạch, cho nên chân long nhất tộc cũng không quản thúc, thì ra là thế. Bùi Tịch Hòa trong mắt dần dần lộ ra hứng thú tới, nhưng nàng tổng cảm thấy Thu Tuyết Thượng Tiên đều không phải là tùy ý nhắc tới. Nhưng nhất thời không biết ngọn nguồn, khi nào mở ra. Lục Lục Bát trả lời, chủ nhân, theo Đại Càn Đế Sư bấm đốt ngón tay, kia Thiên Long Phi Đảo tiểu giới đem ở 37 năm sau mở ra. Hiện giờ chư vị học sĩ thượng không được biết, học quan còn ở thương thảo bên trong, rốt cuộc này chờ cơ duyên xuất thế. Vương triều cùng an hư phúc địa các thế lực lớn đều sẽ khuynh lực mà làm. Đến lúc đó cục diện hỗn loạn, an nguy khó dò, học quan nhóm tự nhiên phải làm hảo 10 phần chuẩn bị. Thu Tuyết xem như đêm này tin tức trước tiên tiết lộ cho Bùi Tịch Hòa, nàng nhăn lại ánh mắt buông ra. Trong lòng đột mà linh quang vừa hiện, có lẽ Thu Tuyết đúng là muốn dẫn nàng tiến đến cùng an hư phúc địa tu giả tranh chấp đoạt. Bùi Tịch Hòa dương môi cười, quản nàng cái gì tính toán, chân long huyết nhục đều là vô thượng kỳ chân, đối với nàng tầm bổ tự thân huyết mạch, tinh tiến tu vi có phi phàm chỗ tốt, nàng như thế nào có thể bỏ lỡ. Huống chi này long thịt nhưng ở vào thiên địa món ăn chân quý bảng hàng đầu, dù sao cũng phải nếm thử là cỡ nào tư vị. Nàng chiều Lục Lục Bát nói, thay ta trình báo tiến đến Tiên Khuyết Lâu, thả đem 7 ngày một lần nghe giảng đạo chậm lại. Bùi Tịch Hòa đột mà phát giác chính mình rơi rớt một chuyện, đầu tiên là Đỗ Giả Khánh tiến đến, sau lại Sóc Lập cùng Thu Tuyết hai vị thượng tiên giá lâm. Chính mình sốt ruột sửa sang lại suy nghĩ, cái này kêu nàng đều quên mất cần đến đi Thái Hoàng Sơn lấy đi học sĩ có thể lãnh tu hành tài. Ngôi thất, Lục Lục Bát một lát sau trả lời, chủ nhân hiện giờ liền có thể tiến đến Tiên Khuyết Lâu. Bùi Tịch Hòa gật đầu, huy động pháp lực kêu này tiên khôi tiểu nhân hóa thành viên châu bộ dáng, thu vào chữ vật giới tử trung. Nàng đứng lên thu chỉnh một phen sau liền rời đi động phủ, lãnh quá tu hành tài nguyên, Bùi Tịch Hòa liền thẳng chiều Tiên Khuyết Lâu mà đi. Độc lập dãy núi ở ngoài, thấy mây trôi bốc lên, ẩn hóa rồng du phượng vũ thái độ, sương mù trung kim liên tràn ra, hy quang mạn sái, chiết xạ phiếm ra tầng tầng hà màu, mà trong đó sừng sững tháp cao lâu khuyết, toàn thân một màu, thanh kim trong suốt, tựa lưu ly trong sáng, lại khuy không mặc nội bộ cảnh tượng. Bùi Tịch Hòa lăng không lập tại đây lâu khuyết phía trước, thấy này từ thượng mà xuống, phân bát trọng, toàn vì 12 tháp mái, giác trụy lâm lang mỹ ngọc, mượt mà kim linh, phi dương xích lăng chờ, không phải trường hợp cá biệt, này đó là thái học chân chính căn cơ. Cũng là một kiện nửa bước bẩm sinh thần vật, mà lấy Bùi Tịch Hòa xem ra. Như cứ thế mãi, tiếp tục đến này học cung hương khói cung phụng, vương triều khí vận thêm vào, chưa chắc không thể lột xác vì chân chính bẩm sinh thần vật. Bùi Tịch Hòa quanh thân cũng có 7-8 đạo thân ảnh đạp tới, đồng dạng ý ở nhập này Tiên Khuyết Lâu chung. Lúc trước Lục Lục Bát đã là trình báo, chiều nàng truyền ra một đạo ấn ký, chỉ thấy Bùi Tịch Hòa đôi tay véo động, cộng kết phồn ấn, có minh minh chỉ dẫn, kêu trước mắt tháp cao chung bắn ra tới một đạo thanh bích huyền quang, sậu mà rơi đến trên người nàng, đêm này thu vào đệ nhất trọng Tiên Khuyết Lâu chung đi. Đợi đến trước mắt lại lần nữa thanh minh, chân dẫm xen vào hư thật chi gian trường dai, Bùi Tịch Hòa tựa như lạc thân với cuồn cuộn ngân hà chung một cái ngôi sao, quanh thân sở lập lòe đều là bị viên cầu sở bọc hộ tinh diệu đạo pháp, ngoại giới coi chi chỉ cảm thấy tháp thân pha tiểu, mà chân chính thả người nơi này, lại phát hiện tựa như đi tới một mảnh tiểu thiên địa. Mà nơi này tự nhiên không ngừng nàng một người, càng có tu giả truy tinh đuổi nguyệt, tìm kiếm phù hợp tự thân đạo pháp thần thông, kia viên cầu chính là cái này nửa bước bẩm sinh thần. Vật pháp lực sở ngưng, cũng là khảo nghiệm chi nhất, chỉ có đêm này bài trừ mới có thể được đến muốn chi vật. Bùi Tịch Hòa đứng tại chỗ, nhắm lại hai tròng mắt, giữa mày một cái đậu nành lớn nhỏ quang mang lập lòe. Niệm lực bay nhanh mà tỏa khắp khai đi, lưới quanh mình, cảm ứng nơi đây cùng nàng hơi thở gần tồn tại. Một lát sau, nàng đột nhiên mở mắt ra mắt, kim đồng sắc bén, thân hình sậu như lôi đình lóe lược hướng tới một đảo như tinh xẹt qua viên cầu đuổi theo, bởi vì hôm nay buổi tối cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm cùng dạo thang trời. 9 giờ đa tài về nhà, vừa mới mã xong này chương, còn có một chương muốn trễ chút phát, có thể trước ngủ, sáng mai xem, ta sẽ không kéo, yên tâm, tấu chương xong, hết chương.